Sủng quan lục cung, đế vương Kiều Man Hoàng Phi. Chương 8, đừng sợ, trẫm không khi dễ tổn thương nàng. Góc truyện audio.com. Quân Mặc Ảnh bận việc nửa ngày, cuối cùng thu phục tiểu nữ nhân sợ đau này. Một bên đứng dậy rửa tay, một bên nói với nàng. Hai ngày này không thể lộn xộn, ngươi cũng đừng trở về. Trên mặt Phượng Thiền không tỏ ra gì, trong lòng lại không ngừng bồn chồn. Đây là thật muốn ăn nàng sao? Lẽ ra nàng thân là bà xã bé của hắn, loại chuyện này không cự tuyệt được. Nhưng là, nàng còn chưa chuẩn bị tâm lý, không biết nên trả lời hắn thế nào, nhưng lại không thể không nói gì. Suy nghĩ thật lâu, Phượng Thiền nuốt nước miếng nói. Cái kia, ta lại đói bụng, nói xong, nàng liền hận không thể cắn đứt đầu lưỡi. Bữa tối vừa ăn xong chưa bao lâu, tuy nói bởi vì cà rốt nàng chưa ăn no, vậy không thể liền đói được. Đây là cái cớ rách nát gì vậy? Quả nhiên, Quân Mặc Ảnh quay đầu nhìn nàng. Mày hơi nhếch, không phải mới vừa nói no rồi sao? Vừa rồi là no rồi, hiện tại lại đói bụng. Phượng Thiền chỉ có thể cắn răng tiếp tục. Chậm nhìn ngươi vừa rồi là không muốn ăn cà rốt. Quân Mặc Ảnh liếc mắt nhìn nàng một cái. Phượng Thiền không có nửa điểm tự giác bị vạch trần. Nặng nề mà hừ một tiếng. Lại cảm thấy phản ứng không được tốt lắm. Vì thế điều chỉnh một chút biểu tình. Nịnh nọt cười không ngừng. Hoàng thượng, ta đói bụng thôi. Người ta thật sự đói bụng thôi. Quân Mặc Ảnh cảm thấy đau đầu. Nửa ngày mới bình tĩnh nói. Đã trễ thế này, hiện tại ngươi cũng không thể động. Không nên ăn, ngụ ý thực minh xác. Không cho phép ăn, Phượng Thiền không động nhìn hắn. Trừng mắt mắt to ngập nước. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ bĩu. Giống con chó nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ. Quân Mặc Ảnh vui vẻ. Sao là cún con bị chủ nhân vứt bỏ? Rõ ràng chính là mèo nhỏ tham ăn làm nũng với chủ nhân. Thật sự là bị nàng nhìn sợ hãi. Hắn nghĩ nghĩ, đi đến bên người nàng vỗ vỗ đầu nàng. Vuốt vuốt tóc, nhẹ giọng dụ dỗ. Thiền Thiền ngoan, ngày mai lại ăn. Ân, bà nội nó, người xấu. Thế nhưng dùng Mỹ Nam kế. Nhưng là vì cái quỷ gì lại có tác động Phượng Thiền cảm thấy không được. Nàng cảm thấy chỉ cần nàng nói gì phản bác, thì phải trúng độc Mỹ Nam kế. Trong lòng Quân Mặc Ảnh cười thầm, trên mặt lại bất động thanh sắc nói. Chậm muốn đi phê tấu chương, ngươi cứ ngồi nghỉ ngơi một lát đi. Quân Mặc Ảnh làm việc thật lâu, Phượng Thiền vốn không yên tâm cũng dần dần an tĩnh lại. Chính là cảm thấy từ trạng vạng đến bây giờ khoảng thời gian này thật sự rất không phải thực. Giống như là một giấc mộng. Chờ Quân Mặc Ảnh trở về, nàng đã buồn ngủ, đầu gật lên gật xuống, nghe được động tĩnh, thế này mới ngẩng đầu, nhếch môi cười, ngươi làm xong việc rồi. Quân Mặc Ảnh cảm giác ngực bị va chạm, nhẹ nhàng ừ một tiếng, hắn đi qua đi sờ sờ đầu nàng, giọng nói mang theo vài phần trách cứ, càng nhiều là bất đắc dĩ, tốt xấu cũng là nữ nhi thừa tướng Tây Khuyết. Trước khi tiến cung đều không có người dạy ngươi cười như thế nào sao? Hậu cung người nào dám cười như nàng? Chói lọi, sặc sỡ lóa mắt, Phượng Thiền đã có chút mơ hồ. Nghe xong hắn nói cũng không có phản ứng gì. Vẫn là liên tiếp liệt miệng. Quân Mặc Ảnh xoay người lại ôm nàng. Chậm làm việc đã quên thời gian. Xem như giải thích hắn vì sao để nàng ở chỗ này lâu như vậy. Hắn cũng không nói gì. Kỳ thật Càn Long Cung chưa bao giờ có phi tử ngủ lại. Cho nên hắn nhất thời không quen lại đây. Thế này mới quên nàng. Lúc Phượng Thiền bị nam nhân mang lên giường. Như là giống những gì nghĩ trong đầu. Một chút buồn ngủ tất cả đều bay đi. Thân mình phút chốc run lên. Mặt xoát đỏ. Quân Mặc Ảnh vốn thực không có ý gì. Nhưng bị phản ứng của nàng làm sung sướng. Vật nhỏ lại miên man suy nghĩ cái gì. Nhịn không được muốn ôm nàng, liền cố ý nắm cầm nàng. Phượng Thiền hoàn toàn cứng ngắc, nàng dùng sức nắm chặt tay, đột nhiên gắt gao nhắm lại hai mắt, như là hạ quyết định bất cứ giá nào. Chết thì chết đi, tốt xấu là cái siêu cấp soái ca. Nàng cũng không mệt, ngươi, ta còn là lần đầu tiên. Ngươi nhẹ chút, lông mi nàng run nhẹ nhẹ. Quân Mặc Ảnh buồn cười, hắn lại chưa từng sủng hạnh nàng. có thể không là lần đầu tiên sao? Tay đang cầm cằm nàng sờ mặt nàng, đi lên trán nàng nhẹ búng một cái, cúi đầu cười, đừng sợ, chậm không khi dễ tổn thương nàng. Mặt Phượng Thiền càng đỏ hơn, thấy nàng quẫn bách không biết thế nào cho phải, Quân Mặc Ảnh bất đắc dĩ, đành phải thoát ngoại bào, lại thay nàng cởi quần áo, ôm thân mình cứng ngắc của nàng nằm xuống, ngủ đi, sáng mai dậy ăn bánh hoa mai. Ừ, Phượng Thiền co mình lại, mặt tựa trên ngực hắn, như còn có thể nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn. Nàng cảm thấy chính mình quả thực điên rồi điên rồi điên rồi. Nam nhân này là hoàng đế, tam cung lục viện bao nhiêu nữ nhân, nàng vừa rồi như thế nào liền bị ma quỷ ám ảnh đâu. Không không không, tuyệt đối không phải nàng bị ma quỷ ám ảnh, là nam nhân này rất xinh đẹp rất ôn nhu, ai có thể cầm giữ được. Sáng sớm hôm sau, thánh chỉ tới giao hoa cung, Lý Đức Thông đích thân tới, mang theo vật ngự ban thưởng đến. Trong giao hoa cung chia làm Đông Viện và Tây Viện, ở Tây Viện là hai phi tần thất sủng của tiên đế. Ở Đông Viện đó là Phượng Thiền cùng, giờ phút này Lý Đức Thông đi vào Đông Viện truyền chỉ. Tất cả nô tài đều đi ra, liền ngay cả Lưu Nguyệt vừa hạ sốt cũng dọn dẹp chỉnh tề đi ra. Lý Công Công cắt tường, đoàn người bái lễ, Lý Đức Thông cũng không nói nhiều, nói thẳng ý đồ đến, nói là đến tuyên thánh chỉ tấn vị. Đông Dương hoảng sợ, nhưng nghĩ là y, này có tính là xác định suy đoán của nàng. Tối hôm qua chủ tử không về, nàng một lòng lo lắng, sau lại cảm thấy, chủ tử dù mất trí nhớ, cũng sẽ không là người không đúng mực như vậy. Nàng liền cân nhắc, có phải chủ tử gặp người có địa vị, nếu không thái y cũng sẽ không đến bắt mạch cho Lưu Nguyệt. Mà nàng đoán trong những người đó, có khả năng nhất chính là hoàng thượng, nếu là nương nương khác, chủ tử cũng không có khả năng một đêm không về. Hiện tại xem ra, chủ tử thật sự ở Càn Long Cung, suy nghĩ này xem ra chính xác, dù là Đông Dương xưa nay trầm ổn, lúc này trái tim cũng không khỏi kinh hoàng. Ngoan ngoãn, chủ tử thật đúng là không lên tiếng thì thôi. Bỗng nhiên nổi tiếng, Càn Long Cung còn chưa từng có vị nương nương nào ngủ lại đâu. Kể cả hoàng hậu cũng chưa từng ở, Lý Đức Thông mở thánh chỉ. Cao giọng sướng nạc, Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, Phượng tài nhân Phượng Thiền, nết tốt ôn lương, thục đức hàm trương, ngay hôm đó tấn phong tiệp dư. Khâm thử, xét thấy Phượng Thiền không ở trong này. Thánh chỉ do Đông Dương nhận, nàng nói, Lý Công Công vất vả rồi, may mà lúc trước chuẩn bị hà bao còn, Đông Dương chọn cái nặng nhất đưa đi, nàng biết Lý Đức Thông làm thái giám ngự tiền nhất đẳng. Không hiếm lạ chút tiền nhỏ như vậy, người ta đến tuyên chỉ, tiền thưởng là phải, cũng không thế nào nói lễ nhẹ tình ý nặng, hoàng thượng để ta nói một tiếng, chân Phượng Tiệp Dư bị thương. Hai ngày nay hành động không tiện, trước hết ở tại Càn Long Cung, các ngươi thay Tiệp Dư quản lý giao hoa cung thật tốt. Không thể nhiễu loạn, biết không, nô tài sẽ không phụ sở vọng, nô tỳ sẽ không phụ sở vọng. Lý Đức Thông thế này mới vừa lòng rời đi, dọc theo đường đi còn đang suy nghĩ hoàng thượng ban cho. Kia chỗ nào là thưởng cho Tiệp Dư, liền ngay cả Phong Phi cũng không thấy dày như vậy đâu. Cũng không biết người giao hoa cung có yên tĩnh không? Bất quá, nghĩ tới Phượng Tiệp Dư cũng sẽ không ở đây lâu nữa. Dựa theo thái độ của hoàng thượng tối hôm qua, nếu không nửa năm, vị kia chủ tử có thể có cung độc lập. Sau khi hắn đi rồi, mọi người trong giao hoa cung bị sợ hãi không thôi. Lăng La Tơ Lụa có đến 30 thất, vàng bạc châu báu không coi là cái gì. Về điểm này Thúy Lưu Kim mới thật hiếm lạ. Đông Dương tỷ tỷ, ta đã nói chủ tử là người thiện tất có phúc báo. Ngươi xem, hoàng thượng không phải rốt cục chú ý tới chủ tử chúng ta sao? Sắc mặt Lưu Nguyệt còn chút tái nhợt, nhưng giờ phút này trong lòng vui mừng, trên mặt cũng mang theo thần thái thoải mái. Đúng vậy, Đông Dương cười gật gật đầu, chỉ mong chủ tử có thể từ nay về sau thuận buồm xuôi gió. Cách chương.